Vô địch kiếm vực, chương 922, 922, ta sát nhân phải hay là không giết quá nhiều? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Đang nghe viện trưởng những lời này lúc, Ngọc Vô Song nao nao, lập tức trong nội tâm thở dài một hơi, kéo căng tinh thần căng thẳng sắc giờ phút này cũng tùng lỏng rất nhiều. Nếu như viện trưởng thật sự muốn giết Dương Diệp, hắn căn bản sẽ không nói những lời này, mà là trực tiếp tự động thủ. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là yêu cầu Dương Diệp cho hắn một cái không giết lý do. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu viện trưởng là không muốn giết Dương Diệp đấy. Nhưng là, hắn lại không thể cứ như vậy buông tha Dương Diệp. Bằng không thì, như thế nào phục chúng? Cho nên, hắn cần một cái lý do. Một cái lại để cho tất cả mọi người tin phục lý do. Nếu như Dương Diệp cho không ra như vậy cái lý do, Ngọc Vô Song không có suy nghĩ khả năng này. Nàng chỉ biết là, lúc này Dương Diệp đã có một đường sinh cơ. Phía chân trời tuy nhiên truyền đến viện trưởng lời nói. Nhưng là, viện trưởng cùng Vân Hải Thư Viện Thánh Giả như trước không có xuất hiện. Phía chân trời vẫn là mông lung một mảnh, bị lực lượng thần bí chỗ che lấp. Nói cách khác, lúc này viện trưởng bọn người vẫn còn cùng Thiên Lang Sơn Mạch Thánh Giả kịch chiến. Muốn lý do là sao? Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới cửa thành bắc trên tường thành. Sau đó ngẩng đầu nhìn không trung, nói, giờ phút này lên, cái này cửa thành bắc ta đến thủ. Giờ phút này lên, cho ta 3 năm thời gian. Ta cho các ngươi bồi dưỡng được một đám so với kia tà tu bọn người càng mạnh hơn nữa đích thiên tài. Giờ phút này lên, thư viện tương lai ta đến sáng tạo. Giờ phút này lên, Bạch Lộc thư viện, thi đấu, do ta đi đánh. Những, này, đủ chưa? Phía chân trời một mảnh tĩnh mịch. Trong tràng đồng dạng một mảnh tĩnh mịch. Dương Diệp mà nói rất cuồng. Thậm chí có thể nói thành là tự cho là đúng. Nhưng là, giờ này khắc này, mọi người nhưng lại không có cảm thấy Dương Diệp cuồng. Tự cho là đúng. Dù sao, Dương Diệp thực lực thế nhưng mà bày ở chỗ này. Còn có tiềm lực, phải biết rằng, lúc này Dương Diệp bất quá là hoàng giả cảnh. Nếu như hắn tấn thăng đến bán thánh, hoặc là cao cấp bán thánh, này sẽ là kinh khủng cỡ nào. Khi đó, Thanh Châu có lẽ cũng không phải là năm đại thiên tài, mà là lục đại thiên tài rồi. Yên lặng hồi lâu, phía chân trời lần nữa truyền đến cái kia viện trưởng thanh âm. Nhớ kỹ ngươi lời nói, chỉ cần có bất luận cái gì một đầu ngươi không có làm được, hoặc là không có đi làm, mặc kệ chân trời góc biển, ta tất sát ngươi. Thanh âm rơi xuống, phía chân trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một bên, chúng ngoại viện đệ tử lập tức thở dài một hơi. Một ít người càng là trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tuy nhiên, bọn hắn đã ôm cùng Dương Diệp cùng một chỗ tất nhiên, tâm muốn chết. Nhưng là ai không hy vọng còn sống đâu này. Mà một bên nội viện bọn người tắc thì đã trầm mặc. Mọi người thần sắc trầm thấp, trong mắt đều là hiện lên một vòng buồn bã ý. Cũng không phải nói bọn hắn hy vọng Dương Diệp chết. Dương Diệp lúc trước chu diệt ngoại viện người, chỉ là tượng trưng đóng hạ tựu phóng ra. Muốn nói bọn hắn trong nội tâm không có oán khí, đó là không có khả năng. Bất quá cho dù tại hữu oán khí bọn hắn cũng chỉ có thể đè nặng. Bởi vì đây là viện trưởng làm quyết định. Mà bây giờ, Dương Diệp chu diệt toàn bộ ám viện người, thư viện lại vẫn không có cái gì thực chất tính trừng phạt. Điều này hiển nhiên là không công bình đấy. Giống như là biết rõ mọi người suy nghĩ, Thương Thanh Ảnh quay người nhìn về phía học sinh của mình. Nói, không muốn cảm thấy thư viện không công bình. Bởi vì, cái thế giới này cho tới bây giờ tựu chưa từng hữu chính thức công bình. Thực lực các ngươi nếu là cường, hiện tại giết Diệp Dương, ta cam đoan, thư viện cũng tuyệt đối sẽ không xử phạt các ngươi. Cái này là sự thật. Còn sống đích thiên tài, vĩnh viễn so chết đi đích thiên tài trọng yếu. Đây chẳng phải là nói chỉ cần có thực lực, có thể tại thư viện muốn làm gì thì làm, có thể xem viện quy như không có gì. Hữu nội viện đệ tử đột nhiên hỏi. Thương Thanh Ảnh nói, chỉ cần ngươi hữu thực lực tuyệt đối, đừng nói tại thư viện, cho dù tại toàn bộ Thanh Châu, toàn bộ linh giới cũng có thể muốn làm gì thì làm. Ta biết rõ, các ngươi sẽ cảm thấy thư viện cũng thừa hành loại này quy tắc sẽ rất tàn nhẫn. Nhưng là, các ngươi cũng biết, hiện tại không tàn nhẫn, không cho các ngươi minh bạch đạo lý này. Về sau các ngươi khả năng sẽ không cơ sẽ biết rồi. Biết rõ thư viện vì sao có thể dễ dàng tha thứ Diệp Dương sao? Có rất nhiều nhân tố, nhưng trong đó một đầu tựu là thư viện tương thông qua hắn đến cải biến thư viện hiện trạng. Chúng ta thư viện trước khi hiện trạng không tốt sao? Hữu nội viện đệ tử hỏi lại. Không phải không tốt, mà là không thích hợp rồi. Thương Thanh Ảnh nói, mọi người thiếu khuyết cạnh tranh, cũng thiếu khuyết huyết tinh. Đương nhiên, các ngươi biết nói thư viện thời khắc đều tại cạnh tranh lấy. Nhưng là, vậy đối với có chút thế lực mà nói, các ngươi loại này, chỉ có thể nói là đồ chơi cho con nít. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Nói, biết rõ Bạch Lộ thư viện sao? Các ngươi như thế nghe qua đấy. Bởi vì chúng ta thư viện ngăn cách thời gian tựu sẽ phái người đi tham gia bọn hắn thi đấu, nhưng là các ngươi cũng phải biết, mỗi lần đi người, căn bản là không có gì người có thể trở về đấy. Các ngươi cảm thấy Diệp Dương tàn nhẫn, huyết tinh, tàn nhẫn, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, cái kia Bạch Lộ thư viện mỗi ngày đều ở trên diễn lấy loại này tàn khốc sự tình. Bắt tụi bay cùng bọn họ so sánh, Bạch Lộc thư viện đệ tử giống như là sói, mà các ngươi, tắc thì tựu là dê. Bạch Lộc thư viện người thật sự có đáng sợ như vậy? Một gã nội viện trong thanh âm mang theo một tia hoài nghi. Thương Thanh Ảnh trong mắt có một tia phức tạp, nói, có thể tại Trung Thổ Thần Châu cái chỗ này sống sót. Bọn hắn như thế nào chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ám viện đệ tử bọn người, nói, các ngươi nếu muốn chịu lúc trước chút ít chết đi nội viện đệ tử báo thù. Nhưng là, nếu như các ngươi không cách nào nhất kích tất sát Diệp Dương, vậy cho ta thành thật một chút, đừng không công đi toi mạng. Mọi người nhẹ gật đầu. Dương Diệp thực lực cùng tàn nhẫn bọn họ là tận mắt nhìn đến đấy. Bọn hắn trước khi trong nội tâm mặc dù có chút không phẩm, nhưng muốn nói đến đi bênh vực kẻ yếu, có thể không có người nào dám. Hơn nữa, đối với ám viện bọn người cách làm, bọn hắn cũng không phải rất đồng ý, bất kể như thế nào. Dù sao trong lòng mọi người, đã đem Dương Diệp xếp vào cực độ nguy hiểm danh sách. Đây là tuyệt đối không thể trêu chọc đấy. Trên tường thành, Dương Diệp ngồi dưới đất, thân thể dựa vào tường thành, ánh mắt nhìn hướng về phía chân trời. Trong mắt, có một tia mê mang. Hồi tưởng đến cả đời này, hắn có thể nói là một đường giết tới. Trên tay hắn có bao nhiêu cái nhân mạng, chính hắn đều không rõ ràng lắm. Dù sao rất nhiều, hắn Dương Diệp là một cái thị sát khát máu người sao? Không, hắn không cảm giác mình là một cái thị sát khát máu người. Nhưng châm chọc chính là, trên tay hắn nhưng lại lây dính không biết bao nhiêu máu tươi. Đang suy nghĩ gì? Lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên ngồi xuống Dương Diệp bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, ta suy nghĩ ta giết người phải hay là không nhiều lắm một điểm. Dương Diệp nói, Ngọc Vô Song, Dương Diệp nói, biết không, kỳ thật ta cũng biết. Nhiều khi, nếu như ta thả lỏng trong lòng chung sát niệm, dùng một loại phương thức khác đi xử lý sự tình, có lẽ sự tình tựu cũng không biến thành không xong. Ví dụ như trước khi, ám viện người đến đoạt áo bào màu vàng nam tử cùng Bạch Lang lúc, ta không trực tiếp ra tay, mà là lựa chọn cùng bọn họ giảng đạo lý, hoặc là lại để cho thư viện cao tầng đến xử lý vấn đề này. Như vậy, sự tình khả năng tựu cũng không phát triển đến bây giờ loại này cục diện rồi. Người đã hối hận, Ngọc Vô Song hỏi, Dương Diệp lắc đầu, nói, tại lại lần nữa cho ta một lần cơ hội, ta đồng dạng muốn chém tận giết tuyệt. Ngọc Vô Song trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, ta hiểu được, ngươi là đối với chính mình xử lý sự tình phương thức có chút hoài nghi. đúng không? Dương Diệp nói, người nói đúng phân nửa. Ta không phải hoài nghi, mà là đang muốn, nếu như ta dùng một loại phương thức khác xử lý sự tình, là không phải có thể vì chính mình giảm rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, ta không phải sợ phiền toái, mà là ta không muốn phiền toái, cũng không muốn tại sát nhân. Bất quá, ta cũng không ghét sát nhân. Hữu người muốn tìm cái chết, ta sẽ không chút do dự thành toàn bọn hắn đấy. Ngọc Vô Song đột nhiên đã đến gần Dương Diệp, sau đó lần lượt Dương Diệp thân thể, nói, ngươi nói rất đúng, nếu như ngươi đổi một cái phương thức đi xử lý sự tình, có lẽ sự tình sẽ không thay đổi càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là, ngươi làm sao biết sự tình sẽ không thay đổi càng thêm nghiêm trọng? Tựu như là ám viện lúc này đây, ngươi nếu như không giết bọn hắn sẽ đối với ngươi mang ơn sao? Sẽ không đâu, không chỉ có sẽ không đối với ngươi mang ơn, còn có thể nghĩ đến thời khắc trả thù ngươi. Không chỉ có ngươi, chúng ta đều bị bọn hắn với tư cách trả thù đối tượng. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi là một cái chủ nghĩa duy tâm người. Tâm nghĩ như thế nào, sẽ đi như thế nào làm, đây là của ngươi tính cách, cũng là của ngươi kiếm đạo. Đương nhiên. Này sẽ cho ngươi hữu rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như xúc động, tàn nhẫn, keo kiệt, có thù tất báo, trong mắt văn vê không được cát nhưng là, cái này là ngươi, ngươi chính là người như vậy, đã ngươi chính là người như vậy, cái kia cần gì phải muốn đi cải biến đâu này, dù cho cải biến, cái kia có lẽ đã không phải là ngươi rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song. Tuy nhiên Ngọc Vô Song so Tiểu Giao còn muốn nhỏ, nhưng là hắn trong mắt nhưng lại mang theo thiếu nữ không có thành thục. Dương Diệp thò tay vuốt vuốt Ngọc Vô Song đầu, cười nói, ta trước khi sở dĩ nghi hoặc, kỳ thật không là bởi vì chính mình, bởi vì ta một mực biết rõ mình là một cái dạng gì người. Với ta mà nói, trong nội tâm không thẹn, giết 100 vạn người ta cũng sẽ biết, giết. Ta sở dĩ suy nghĩ, là vì ta cảm thấy được ta loại tính cách này, có khi có thể sẽ hại người bên cạnh mình. Vậy ngươi tự cố gắng trở nên mạnh mẽ, biến thành càng mạnh hơn nữa. Lại để cho trên đời này tại không ai có thể tổn thương được người bên cạnh ngươi. Khi đó, cũng không có ai dám tới tìm ngươi phiền toái. Ngọc Vô Song nói, bất quá, cái này giống như có chút khó ở, quả thật có chút khó. Dương Diệp cười nói, bất quá không có sao, ta sẽ cố gắng đấy, không chỉ có vì ta chỗ ở mình hồ người, cũng vì tự chính mình, muốn tùy tâm sở dục, chủ nghĩa duy tâm, vậy muốn có được thực lực cường đại, bằng không thì, không có thực lực tùy tâm sở dục, đó là tại tìm đường chết, ta có tính không ngươi quan tâm người. Ngọc Vô Song đột nhiên hỏi, Dương Diệp nói, không biết, a hát. Ngọc Không trong đôi mắt hiện lên một vòng ảm đạm. Lúc này, Dương Diệp lại nói, bất quá, nếu như nếu ai khi dễ ngươi, ta khẳng định đánh hắn. Nghe vậy, Ngọc Vô Song khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Trời tối rồi, lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Ngọc Vô Song thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Đột nhiên, xa xa sơn mạch bên trong vang lên một đạo sói tru. Đón lấy, toàn bộ đại địa run rẩy lên, vô số đàn sói rậm rạp chằng chịt tự sơn mạch bên trong chạy đi, thẳng đến cửa thành bắc. Nhìn xem đám kia rậm rạp chằng chịt đàn sói, Dương Diệp đi tới bên tường thành duyên chỗ, nói, ta vừa rồi giống như nói một người thù ta như thế chưa nói qua lời này à, cách chương.